Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 10, tiến vào. Trong khi chờ đợi, Tần Nhiên trong đầu bắt đầu hiển hiện từ lần thứ nhất nhìn thấy đối phương. Đến về sau mỗi lần gặp gỡ lúc tình cảnh, càng là nghĩ lại, trên người đối phương điểm đáng ngờ liền càng ngày càng nhiều. Lái buôn, hiện tại bởi vì chuyện nào đó vô pháp rảnh tay đối phó Alan. Nhưng trước đó đâu? Ở hắn tiến vào dưới mặt đất trò chơi trước đâu? Lái buôn, vì cái gì không xuất thủ Tần Nhiên nhưng không tin. Lái buôn, lại là nhân từ nương tay người. Lái buôn, không có làm như thế. Chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, Alan sau lưng cũng có được người. Người này khiến lái buôn 10 phần cố kỵ. Cho nên, không có xuất thủ. Thứ hai, Alan chính là lái buôn người. Lái buôn lợi dụng Alan đến hấp dẫn chú ý lực. Đem đối tự thân bất mãn người tụ tập lại một chỗ. Sau đó từng điểm tiêu hao lấy. Dù sao, Alan thế nhưng là một cái bị thế nhân cho rằng như kẻ điên Avenger. Làm suất cái gì mạo hiểm tập kích lái buôn, cứ điểm loại hình sự tình thật sự là quá bình thường. Mà nhân thủ tổn thất, tự nhiên cũng là bình thường. Nhưng, lái buôn, Alan làm đến điểm này cũng không đơn giản. Dưới mặt đất trong trò chơi người chơi nhưng không phải người ngu. Nếu như hai người chỉ là đơn thuần mắt song hoàng, tất nhiên sẽ rất nhanh để lộ. Cho nên, còn có ai tại phối hợp lấy Alan sao? Một cái đối ngoại tuyên bố xem trọng Alan, còn có chừng đủ phân lượng, để sở hữu nhập giai người cho rằng, lái buôn, sẽ cố kỵ người. Tần Nhiên đáy lòng ám ám suy đoán. Sau đó, vì chứng thực chính mình suy đoán, cho Rachel phát đi tư tin. Dạng này người nếu như tồn tại, nhất định rất dễ thấy. Rachel dạng này nhập giai người tất nhiên là biết đến. Đáng tiếc là, đối phương cũng không online. Ở đem rượu quán tạm thời giao phó cho coi trời bằng vung về sau. Rachel đã rời đi mấy ngày. Đối phương thần bí. Tần Nhiên sớm thành thói quen. Lấy Tần Nhiên tính cách cũng sẽ không truy vấn. Hắn chỉ cần biết mình kiên nhẫn chờ đợi liền sẽ có một cái đáp án chuẩn xác liền tốt. Đương nhiên, trước đó, còn cần ứng phó Alan. Người chơi Alan thỉnh cầu đi vào phòng. Là, không cho phép. Đúng. Tần Nhiên đưa cho trả lời khẳng định, Alan lập tức xuất hiện ở trong phòng. Đối phương vẫn là Tần Nhiên trong trí nhớ cách ăn mặc. Một kiện áo không bâu màu nâu áo khoác, viền rộng cái mũ, một khối cùng màu áo choàng. Còn có bên trái bên hông súng ổ quay, phía bên phải bên hông treo hai viên lựu đạn, đều không có bất kỳ cái gì biến hóa. Duy chỉ có ngữ khí trở nên không đồng dạng. 2567 chấm ngoặc kép, đối phương vừa mới mở miệng, liền xuất hiện một cái dừng lại, mà lại, về sau mấy giây thời gian đều không có mở miệng, đúng vậy dùng hai mắt trực lăng lăng đánh giá Tần Nhiên. Đối mặt với đối phương dạng này trực tiếp dò xét, Tần Nhiên đồng dạng không có lên tiếng, cứ như vậy thản nhiên chỗ chi, tựa hồ trước mắt căn bản không có vật gì. Quả nhiên, người giống như ngươi mới có thể trở thành chân chính đại nhân vật. Mà ta như vậy, chấm ngoặc kép, lại qua mấy giây thời gian về sau. Alan lúc này mới đột nhiên tiếp tục nói. Trong lời nói không có cừu hận, cố chấp, chỉ có phức tạp cảm thán. Lộ ra rất chân thực, mà càng thêm chân thực lại là tiếng khóc. Không phải gào khóc, chỉ là hơi có vẻ nức nở. Đang nghe đối phương tiếng khóc thời điểm, vốn là cảnh giác Tần Nhiên đáy lòng trong nháy mắt dâng lên một tia cảm giác không ổn. Có thể làm cho một cái thành người đàn ông thút thít sự tình cũng không nhiều. Tử vong không thể nghi ngờ là nó một. Thậm chí, có thể nói phần lớn thút thít cũng sẽ là tử vong đưa tới. Còn lại một bộ phận thút thít, thì là ái tình, cùng tử vong so sánh với. Cái sau càng thêm tàn khốc, bởi vì, ái tình sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tần Nhiên không muốn chết, càng thêm không muốn sống không bằng chết. Cho dù là có lý ứng tuyệt đối an toàn trò chơi gian phòng bên trong. Tần Nhiên cũng quyết định tiên hạ thủ vi cường. Hô, liệt diễm trong tay hắn nở rộ. Nhưng một đạo quang mang lại càng nhanh. Người chơi Alan hướng ngươi sử dụng gấp 10 lần giảm bớt làm lạnh thẻ. phán định người chơi Alan hành vi ác ý, tiến hành mạt sát, phán định gấp 10 lần giảm bớt làm lạnh thẻ sẽ không đối với ngươi tạo thành thực chất thương tổn, phán định có hiệu lực. Hệ thống nhắc nhở ở trước mắt xuất hiện, Alan thân thể cũng ở trước mắt biến thành thật nhỏ ánh sáng. Cùng những cái kia tử vong người chơi không có gì khác biệt, nhưng càng thêm thống khổ. Chỉ ít tần nhiên gian phòng bên trong tràn ngập đối phương kêu rên. Dù là chỉ là ngắn ngủi một giây đồng hồ không đến dáng vẻ, cái kia kêu rên lại tại tần nhiên trong phòng quanh quẩn thật lâu. Bất quá, tần nhiên lại không có bất kỳ cái gì thương hại. Ánh mắt của hắn hiện lạnh nhìn lấy tiếp tục xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Tên, gấp 10 lần giảm bớt làm lạnh thẻ loại hình, thẻ bài phẩm chất, truyền thuyết thuộc tính, để một mình. Đoàn thể phó bản lập tức tiến vào làm lạnh trạng thái. Lại thời gian gia tăng gấp 10 lần ghi chú. Đây không phải trò đùa quái đản. Nó giáp tâm hại người. Đánh dấu. Nếu như đạt tới nhân vật chỗ phó bản bên ngoài 3 tháng cực hạn, thẻ bài lập tức mất đi hiệu lực. Không hề nghi ngờ, đây là lái buôn tìm tới lỗ thủng mà Alan liều chết gây nên. Đã xác nhận đối phương đúng vậy, lái buôn quân cờ một trong. Cũng tương tự hướng tần nhiên xác nhận, lái buôn không hy vọng hắn nhanh chóng đến đâu gia tăng thực lực. Vì thế, không tiếc dứt khoát đem cũng không bại lộ Alan xem như là khí tử đến sử dụng. Là bởi vì chuyện lúc trước, để ngươi cảm thấy nguy hiểm, tần nhiên thấp giọng tự nói lấy. Sau đó, hắn hướng coi trời bằng vung phát đi tư tin, đem sự tình đại khái giảng thuật một lần. Chờ ta. Coi trời bằng vung tư tin hồi âm hiếm thấy chỉ có 2 chữ. Vẻn vẹn mười mấy phút sau. Coi trời bằng vung tiến nhập tần nhiên gian phòng. Khi thấy gấp 10 lần giảm bớt làm lạnh thẻ hiệu quả về sau. Coi trời bằng vung chửi ầm lên. Cái này đáng chết khốn nạn. Ta muốn xử lý hắn. Coi trời bằng vung nói liền muốn rời khỏi. Vô dụng, lái buôn, vậy mà để Alan làm xuất chuyện như vậy. Nhất định đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Trừ phi ngươi có thể đánh vỡ người chơi gian phòng. Không phải vậy căn bản sẽ không làm bị thương hắn tin tưởng ta. Thật muốn có thể làm được điểm này. Lái buôn tuyệt sẽ không để Alan liều chết hướng ta sử dụng một chương gấp 10 lần giảm bớt. Làm lạnh thẻ. Mà hẳn là cái khác càng chí mạng đồ vật. Mà lại. Chấm ngoặc kép. Hắn sắp đằng xuất nhân thủ. Tần nhiên chỉ mình bị kéo dài gấp 10 lần làm lạnh thời gian. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn, coi trời bằng vung hầm hừ đường. Làm sao có thể ta giống như là lớn như vậy bụng người sao, ta hy vọng ngươi có thể triệu tập. Một ít nhân thủ bình định sản nghiệp của hắn, mật trợ có lẽ thủ vệ xâm nghiêm. Nhưng hắn còn lại sản nghiệp chắc chắn sẽ không như là mật trợ. Tần nhiên mỉm cười nói. Vậy ngươi coi trời bằng vung nghi hoặc nhìn đến giờ phút này còn mặt mỉm cười hảo hữu. Tần nhiên biểu hiện không hề giống là bị hạn chế người chơi. Ta có biện pháp giải quyết. Ngươi yên tâm. Tần nhiên nói như vậy nói. Về sau một đoạn thời gian. Tần nhiên cùng coi trời bằng vung tinh tế thương lượng nên tìm lái buôn nào sản nghiệp ra tay. Ở coi trời bằng vung sau khi rời đi. Hít một hơi thật sâu, tần nhiên quay người lấy ra ngoài định mức phó bản tiến vào quyền. Nguyên bản hắn dự định hết thảy chuẩn bị thỏa đáng lại tiến vào. Nhưng là hiện tại, tần nhiên không có khả năng ngồi chờ đợi. Trừ phi hắn về sau thật dự định không rời đi trò chơi gian phòng chơi máy rời. Mà lại, coi như thế, hắn cũng sẽ nhận cái khác ảnh hưởng. Không nên quên, lái buôn là làm cái gì? Từ 2567, coi trời bằng vung bọn người chỗ mua sắm vật phẩm người chơi. Về sau ở mật chợ mua sắm vật phẩm giá cả gấp bội. Hoặc là không theo 2567, coi trời bằng vung bọn người chỗ mua sắm vật phẩm người chơi. Về sau ở mật chợ mua sắm vật phẩm giá cả hết thảy 90% giảm giá. Tần nhiên lại không chút nào hoài nghi. Đối với mới có thể làm xuất chuyện như vậy, đặc biệt là khi thế lực của đối phương lại một lần nữa khuếch trương về sau. Sức ảnh hưởng tất nhiên sẽ đạt tới mức cực hạn. Đối mặt cục diện như vậy, tần nhiên biết mình nên làm như thế nào là không sử dụng ngoài định mức phó bản tiến vào quyền. sử dụng, mời lựa chọn tiến vào phó bản. Không hợp cách đại trinh thám. Tần Nhiên nói, ngoài định mức phó bản tiến vào quyển cùng gấp 10 lần giảm bớt làm lạnh thẻ xung đột. Phán định ngoài định mức phó bản tiến vào quyển ưu tiên phán định. Gấp 10 lần giảm bớt làm lạnh thẻ mất đi hiệu lực. Phó bản tiến vào. Convert by Z Black. Xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương để CVTer có động lực làm việc mũ trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.